Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 38, cảnh quan mang. Thành Bắc, bờ sông, Nguyên Đát dân thôn xóm. Triệu Nhiên ngồi tại trên xe lăn, nhìn qua mặt sông, lại nhìn một chút đông tây hai bên bờ sông. Trong lòng một mực tại tính toán, ở bên cạnh hắn. Lê Đại Ẩn cũng ngồi tại xe lăn bên trong, trong tay cầm một phần thật dày phương án kế hoạch. Ngay tại so với, từ tháng 8 bắt đầu bờ sông phá dỡ hành động đến nay đã có hơn 2 tháng. Từ cầu cơ hướng đông tây kéo dài 3 dặm bên trong đã cơ bản phá dỡ hoàn tất. Tu hành cầu quỹ từ thiện vì thế nỗ lực 28 vạn lượng bạc. Trong đó 9 thành đều dùng cho mua đất. Còn lại một thành dùng cho an trí như đát dân loại hình làng chài. Cùng thanh toán công nhân làm thuê thanh lý phá ốc phá phòng. Về phần hộ không chịu di rời. Đây là tuyệt không có khả năng xuất hiện. Lần này đại quy mô trinh hành động. Lệnh tương quan các phương quả thực điên cuồng một thanh. Quan lớn quan nhỏ lại. Quyền quý, quan chức, phú thương đều thưởng thức được thịnh yến tư vị. Tại cái này hơn 2 tháng bên trong, tất cả thủ tục lớn bật đèn xanh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sớm 1 tháng hoàn thành tất cả hạng mục công việc, hiệu suất chi cao, lệnh Triệu Nhiên rất là hài lòng. Hôm nay đến bờ sông đến, là vì thương lượng kiến thiết bờ sông sự tình. Triệu Nhiên kế hoạch tại đồ vật các hai dặm, Nam Bắc 300 bước khu vực bên trong xây thành một đầu bờ sông cảnh quan mang. Đồng thời ở trong đó khởi công xây dựng một tòa mang sân nhỏ 3 tầng biệt thự lầu nhỏ. Tổng cộng 100 tòa nhà. Lê Đại Ẩn sau khi xem xong có chút không hiểu, còn không xây cắt cầu sao? Triệu Nhiên trả lời, một bên xây cầu một bên làm cảnh quan mang. Tranh thủ đang xây cầu đồng thời, đem cái này 100 ngôi biệt thự bán đi. Một tòa lâu ta ra giá 2.000 bạc. Thu về 20 vạn lượng, không đắt a. Lê Đại Ẩn có chút giật mình, 2.000 bạc, sợ là bán không được đi. Triệu Nhiên hướng thân sau vẫy vẫy tay. Tô Xuyên Dược tiến lên, đưa qua một phần bờ sông cảnh quan biệt thự hiệu quả đồ. Lê Đại Ẩn nhận lấy mới nhìn lướt qua, liền lập tức không rời mắt nổi con ngươi, cái này sợ không phải tiên cảnh đi. Không được, không được, Chí Nhiên, lưu cho ta một tòa. Không thể đều bán, 2.000 bạc có thể bán ra đi sao? Có thể, quả thực rất có thể. Chậc chậc chậc Mỹ A, thưởng thức một hồi bản vẽ. Lê Đại Ẩn hỏi, Chí Nhiên nói, thu về 20 vạn lượng hiện ngân. Cái này thu về là có ý gì? Triệu Nhiên nói, chúng ta vừa phát hạ đi hơn 20 vạn lượng. Ngươi đoán đám gia hỏa này kiếm lời bạc sẽ cầm đi làm cái gì? Lê Đại Ẩn nghĩ nghĩ, nói, hồi hương mua ruộng. Còn có, Triệu Nhiên nói, đúc thành bánh nướng tử. Chôn trong đất, Lê Đại Ẩn lập tức cười. Sau đó gật đầu thừa nhận, xác thực như thế. Triệu Nhiên thở dài, cho nên nói, mặc kệ phát hạ đi bao nhiêu bạc, những bạc này đều sẽ bị chôn trong đất một bên. Lão Lê a, chúng ta Đại Minh thiếu bạc a. Lê Đại Ẩn không rõ Triệu Nhiên chỉ, chính đang tự hỏi thời điểm, chỉ thấy hậu phương cùng đi Thượng Nguyên huyện lệnh Lương Hữu cáo hướng Tam Mao quán đệ tử Lăng Từ Mây cắn hai câu lỗ tai. Lăng Từ Mây đi lên nói, lão sư, Triệu sư thúc, hộ bộ tiền giấy ti đề cử thời Duy Minh cầu kiến. Triệu Nhiên mỉm cười phân phó, mời hắn tới. Người phía sau trong đám gạt ra một tên mập, bị Lăng Từ Mây dẫn tới. Khom mình hành lễ, hạ quan hộ bộ tiền giấy ti đề cử thời Duy Minh. Bái kiến Triệu phương trưởng, Lê viện sứ. Triệu Nhiên hướng Lê Đại Ẩn giới thiệu, lúc đề cử là hộ bộ lão nhân. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng tinh thông thuế ruộng. Lê Đại Ẩn nhẹ gật đầu. Xong thời Duy Minh nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tô Xuyên Dược từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái ghế gỗ tử. Thời Duy Minh kinh sợ ngồi, nói, Triệu phương trưởng tương chiêu, hạ quan tới chậm, còn xin phương trưởng rộng lòng tha thứ. Phương trưởng lần trước nói sự tình, hạ quan về đi cha, chúng ta Đại Minh ngân khóa chủ yếu tập trung ở Hồ Quảng, Bắc Trực Lệ, Chiết Giang, Phúc Kiến các vùng, khá lớn có điền bên trong mỏ bạc, Kế Châu thác nước thủy ngân mỏ, Chiết Giang đồng bằng thanh điền mỏ bạc vân vân. Năm ngoái hộ bộ khóa ngân 38,000 lượng. Điền bên trong ngân khóa cầm đầu, chiếm 1.900.000 lượng. Lê Đại Ẩn nghe đến đó có chút không dám tin, lúc đề cử chờ một lát. Đại Minh năm ngoái mỏ bạc khóa ngân vẫn chưa tới 4.000.000 lượng. Thời Duy Minh gật đầu, chính là năm ngoái tình huống coi là tốt. Năm trước là 33.000 lượng, lại hướng phía trước là 30.000, Triệu Nhiên cũng nghe được im lặng. Nhịn không được hỏi, liền không lên qua 50.000. Thời Duy Minh nói, hơn 10.000 niên kỷ đầu cũng đã từng trải qua. Tuyên Tông hướng đã từng tới 25.000 lượng. Nhưng mấy trăm năm, mỏ đào đến đều không khác mấy. Đại Minh mỏ bạc cho phép nhà nước, cũng cho phép tự xử lý. Hộ bộ dựa thêm 30% tỷ lệ trưng thu. Bộ phận này gọi là khóa ngân. Năm ngoái khóa ngân số lượng là 38,002. Cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ bạch ngân sản lượng là 10.000.000 lượng ra mặt. Một năm 10.000.000 lượng. Đại Minh là cái không kéo không giữ thiếu ngân quốc gia. Tại ngân đã đại quy mô thay thế đồng trở thành lưu thông tiền tệ hợp lý dưới. Cái này có thể rất tốt giải thích vì cái gì trên thị trường một mực ngân quý vật tiện. Nói xong rồi Đại Minh ngân sản lượng. Thời Duy Minh thận trọng hỏi, Triệu phương trưởng, ngài đem hạ quan an trí tại tiền giấy ti, không phải là muốn phát hành tiền giấy à? Triệu Nhiên cười hỏi, ngươi cho là thế nào? Không đợi Thời Duy Minh nói chuyện, Lê Đại Ẩn đã mở miệng, Chí Nhiên, không được à? Tiền giấy đã không ai muốn, phát hành nhiều ít đều là giấy lộn, chúng ta kiếm tiền có thể, nhưng không thể làm loạn a. Thời Duy Minh không nói chuyện, nhưng như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, biểu lộ lập trường của hắn. Triệu Nhiên nói, tiền giấy nhưng thật ra là cái thứ tốt a, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thanh danh đã bại quang, mọi người vừa nghe nói là tiền giấy, người người sợ hãi. Lê Đại Ẩn tiếp tục lắc đầu, đổi tên cũng không được. Chỉ cần không phải vàng bạc đồng tiền, đều không được. Triệu Nhiên nói, yên tâm đi, ta không phải muốn làm tiền giấy, chỉ là muốn thử xem, tiểu ngạch ngân phiếu có được hay không đến thông. Thời Duy Minh giật mình, tiểu ngạch ngân phiếu. Triệu Nhiên nói, hiện tại ngân phiếu, mệnh giá nhỏ nhất là 5 lượng bạc. Đây là có một ít giang chiết tiền trang phát ra tới. Kỳ thật hiệu quả cũng không tốt. Chân chính thông hành là đồng tiền lớn trang ngân phiếu. Nhưng mức đều tại 50 lượng, 100 lượng trên dưới. Dạng này ngân phiếu đối với lão bách tính cùng tiểu thương tiểu phiến tới nói, không có ý nghĩa, mọi người dùng vẫn là bạc vụn. Ta ý nghĩ là lợi dụng đại quân sơn tu hành kỹ thuật thủ đoạn. Tại tiền giấy ti thành lập một cái tiểu ngạch ngân phiếu in ấn tác phường. Chuyên môn ấn chế 1 tiền, 2 tiền, 5 tiền, 1 lạng ngân phiếu, ngô, 2 tiền coi như xong. Chủng loại quá nhiều, chi phí sẽ gia tăng. Lê Đại Ẩn tức giận nói, cái này cùng tiền giấy khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản là từ văn, sâu đổi thành tiền, lượng thôi. Triệu Nhiên nói, đương nhiên là có khác nhau, tiền giấy ti không làm cưỡng chế phát hành, tiền giấy ti bán tiểu ngạch ngân phiếu, bán cho ai đây? Bán cho các đại tiền trang, tỉ như tứ quý tiền trang, chúng ta ấn chế thời điểm, có thể đem tứ quý tiền trang danh tự đánh vào tiểu ngạch ngân phiếu bên trên, liền gọi tứ quý tiền trang phát hành, những cái kia sử dụng tứ quý tiền trang ngân phiếu thương nhân. Các quan lại đã có thể tiếp nhận tứ quý tiền trang đại ngạch ngân phiếu. Đương nhiên cũng liền có thể tiếp nhận tứ quý tiền trang tiểu ngạch ngân phiếu. đúng hay không? Đồng lý, còn lại các đại tiền trang đều như thế. Ai đến mua tiền giấy ti ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu? Chúng ta liền đem bọn hắn tiền trang danh tự khắc ở ngân phiếu bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục